Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Áo Bà Ba, Cổ Trái Tim của tác giả Hồ Việt Khuê. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hùng Sơn. Tình yêu như cục đá lạnh, càng giấu kín càng chảy nước lênh láng. Tôi có yêu tí lắc không? Hình như là có. Và tôi không giấu được mọi người trong xóm Thanh Long. Trái Thanh Long được giá lắm nhờ xuất khẩu đi nhiều nước. Nhà nhà đổ xô trồng Thanh Long, đất lên giá vùn vụt. Xóm Thanh Long nổi lên, hầu hết là người ở nơi khác đến mua đất lập vườn. Dì ruột tôi mua 3 sảnh đất. Trong khi chờ Thanh Long cho huê lợi, dì mở quán bán tả phí lù, từ gạo, cá khô, nước mắm đến các thứ ăn chơi như bánh kẹo, rượu, thuốc lá. Tôi vừa thi rớt đại học thất nghiệp, là cả các quán cà phê video mãi cũng ê ẩm mông. Tôi về ở giúp dì chăm sóc vườn Thanh Long. Xóm Thanh Long là xóm mới, chưa có nhiều quán, nên quán của dì tôi bán rất chạy hàng. Dì tôi bán đá lè, tiền lời món hàng này tôi được hưởng trọn. Tôi không phải ngồi chặt bán từng cục đá, mà nhiệm vụ của tôi là mỗi sáng đạp xe 10 cây số đến nhà máy, chở 2 cây đá nặng khoảng 100 ký về ủ chấu. Dì sẽ bán giùm tôi. Công việc nhẹ nhàng, có lợi cho sức khỏe của tôi, nhờ vận động, cặp giò và còn có chút đỉnh tiền tiêu xài. Tí lắc thường sang nhà dì tôi chơi. Tí làm thuê cho một nhà giàu trên phố. Họ lập vườn như một kiểu kinh doanh cạnh vườn của dì tôi. Hàng tuần, họ tiếp tế gạo, cá cho Tí một lần. Tí lủi thủi một mình trong nhà ngoài vườn. Một sáng thấy Tí làm cỏ, tôi vác cuốc chui rào sang. Tí à, anh với em làm vần đổi công nhen. Tí cười, khoe mấy cái răng chuột ngộ nghĩnh. Đổi công với anh, chắc em lỗ công quá hà. Sao vậy? Vì anh yếu xìu à? Sao em biết? Anh coi, làm cỏ cả buổi mà sạch chừng 1 chiếc chiếu. Thật vậy, dân học trò chưa quen cầm cuốc, tay tôi chai phồng vì bọn cỏ ngoan cố. Tôi và Tí thường làm việc chung, cứ mỗi vườn một ngày. Có bữa cắm câu được con cá hay chài được mớ tép, tôi và Tí nấu cơm ăn chung rất vui. Dì tôi và đám em sẩm sỉ dữ lắm. Hàng xóm cũng bàn tán cho rằng tôi và Tí kết mô đen làm vườn. Mặc kệ, hai đứa cứ quấn quýt không rời. Một bữa trưa, tôi nằm khoèo đọc báo. Thấy Tí sớ rớ, tôi đưa cho em tờ báo. Đọc chơi, có bài viết về cây Thanh Long này. Tí thật thà. Em học mới biết chữ được chữ cái, bỏ lâu quên hết rồi, đọc đâu được. Tôi trợn mắt nhìn Tí, chỉ mong em nói giỡn. Sau tôi hiểu, Tí không được đi học vì nhà nghèo. Cha bị tai nạn mất sớm, không vườn được. Mẹ con Tí phải làm thuê mướn nuôi 2 em nhỏ sống qua ngày. Tôi dạy Tí học. Lúc đầu em ngượng ngùng không chịu. Tôi nói khích. 16, 17 rồi mà không biết chữ, làm sao viết thư cho bồ. Tất nhiên không phải vì thế mà em chịu học. Có lẽ vì em thấy tôi nhiệt tình muốn giúp em. Hàng đêm, tôi làm gia sư cho cô học trò suýt soát tuổi thầy. Tôi mua sách tiếng Việt lớp 1 dạy em. Quả là em đọc chưa thông những vần khó. Một đêm, Tí nhờ tôi đọc một lá thư của kẻ nào đó quăng vào nhà em. Thư tình. Thằng con lão chủ quán cà phê xóm dưới viết thư xin Tí chút tình yêu. Tôi đọc cho Tí nghe, lược bỏ những câu mùi mẫn vì ghen. Mặt tôi nóng bừng, tôi nhìn Tí chăm bẵm dò xét. Còn em ngồi chờ chờ phán. Đồ cả trớn, con nít mà bày đặt. Tôi mừng thầm, gãi bẫy. Em trả lời không? Tí lắc đầu, hời đâu. Ngập ngừng rồi Tí thỏ thẻ. Khi nào em biết viết rành rẽ, em sẽ viết lá thư đầu tiên cho anh. Tí nói xong, mặt cúi gằm, tay cầm cây viết chì chợt run bần bật. Tôi lật đật chụp tay em. Khi Tí bớt run, em can đảm nhìn thẳng vào mắt tôi. Bỗng dưng, trước ánh mắt của em, tôi nghe người mình nhẹ tênh bay bổng. Một cảm giác lâng lâng khiến tôi ngồi đờ đẫn, tay bóp chặt bàn tay to bè của em. Mấy đêm sau, khi dạy Tí học xong, tôi chui rào về nhà dì. Nằm chưa chợp mắt, đã nghe Tí kêu thất thanh. Cả nhà dì tôi chạy sang, Tí thở hào hển kể. Em sắp ngủ thì nghe lục đục dưới gầm giường. Từ đêm đó, Tí sang ngủ với các em con dì tôi. Còn tôi ngủ giữa nhà cho Tí. Tí nói riêng với tôi, thằng ăn trộm là con lão chủ quán cà phê. Tôi biết nó định ăn trộm thứ gì. Có công chở đá, có ngày thành nhà vô địch đua xe đạp. Huyện tổ chức cuộc đua xe đạp tay cầm ngang nhân ngày đại hội nông dân. Xóm Thành Long cử tôi tham gia. Tôi không hào hứng gì, nhưng Tí động viên tôi dữ lắm. Em biết thế nào anh cũng đoạt giải ha. Tí nói chắc nịch như bánh xe của tôi đã cán qua Lằn Sơn về đích. Vì ngày nào anh cũng rượt cả 10 cây số mà. Thật vậy, những tay đua phong trào kia làm sao qua mặt tôi được khi tôi rượt đều đặn cả năm nay. Tôi đoạt áo vàng dễ dàng, bỏ xa người về nhì cả cây số, vì trên đường đua tôi tưởng tượng mình đang chở hai cây nước đá và dáng sức đạp hết tốc độ để đá không chảy nước. Phần thưởng cho nhà vô địch là sấp vải đủ may cái áo và số tiền đủ trả tiền công may. Tôi tặng sấp vải cho Tí, em cảm động lắm. Tôi phải nài nỉ mãi, em mới chịu nhận. Còn số tiền khiêm tốn, tôi nhờ Tí nấu xong chè để đãi các em con dì tôi và Tí. Nhờ chăm sóc, bón phân, tưới tắm đầy đủ, nên thanh long mới hơn năm đã ra hoa, đóng trái chín. Hoa thanh long như hoa quỳnh, chỉ nở về khuya và sáng. Khi mặt trời lên, đã vội héo tàn. Đêm đó ăn chè xong, các em tôi rút về trước, để tôi và Tí được tự do trò chuyện. Hai đứa bác ghế ngồi ngay bên trụ thanh long, vừa đập mũi đen đét, vừa chờ xem hoa nở. Trăng lưỡi liềm treo nghiêng, xanh xao và mở hơi sương. Nói chuyện thiên, trời, địa, đất, tử, mất, tồn, còn, mãi cũng chán. Tôi gạ Tí hát vọng cổ nghe chơi. Em hát vọng cổ nghe ngọt lịm. Tôi không ngờ em có giọng hát ấm áp và truyền cảm. Đời xui em tô phấn nhuộm đào, cho thân em héo rũ giữa mùa xuân tươi thắm. Tôi hỏi, em hát chi bài buồn vậy? Tí bẽn lẽn trả lời, em nhớ đâu hát đó, anh để ý làm gì? Chợt một mùi hương ngan ngát thoảng lại. Tôi và Tí chạy đến bên một búp thanh long vừa cựa mình, rủ những cánh dài thanh mảnh trắng muốt. Với tôi, hoa thanh long không có gì hấp dẫn cả. Mà làm sao có hoa nào hấp dẫn hơn hoa tí lắc của tôi? Có điều, tôi bày trò xem hoa nở là để dễ nói lời từ giã với em. Tôi đã nhận được giấy gọi đi làm trong ngành đường sắt. Nhưng mãi đến buổi sáng, xách khăn gói lên đường, tôi mới từ giã Tí. Em nhìn tôi với ánh mắt không tin chuyện tôi xa em là có thật. Tôi khổ sở diễn tả cho em hiểu nỗi lòng của mình. Anh không thể bán đá lẻ mãi. Anh đi làm. Anh muốn tìm một cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Tí ôm chầm tôi khóc sướt mướt. Em biết anh chê em mà. Cái sắc nặng trĩu trên vai tôi chật dây, rơi cái phịch xuống đất. Tôi luống cuống dỗ Tí. Lần đầu tiên tôi vuốt tóc em. Anh có gì hơn em đâu mà chê. Có điều... Tôi muốn nói với Tí rất nhiều, nhưng không thốt nên lời. Tôi sụt sịt khóc theo em. Tôi hiểu tình cảm của em dành cho tôi. Nhưng hai đứa quá non trẻ và quá sớm để tính chuyện nào đó xa hơn tình bạn. Tôi chỉ hứa hẹn. Tí đừng buồn, anh sẽ về thăm em, chờ anh nghe. Tí lau nước mắt bằng ống tay áo và cười mếu máo. Em siết chặt tay tôi, ngầm thay lời hẹn hò. Gần một năm sau được nghỉ phép, tôi về thăm Tí. Người chủ của Tí đã bán vườn thanh long và không ai biết Tí đi về đâu. Trái thanh long vẫn còn xuất khẩu, nhưng nhiều người sợ như cà phê và hồ tiêu. Tới một lúc nào đó sẽ không còn bán được giá cao nữa, nên họ bán vườn lúc còn phong trào. Tôi tìm về quê Tí, nhưng chỉ gặp má của em. Má Tí cho biết em đã theo bạn lên Sài Gòn. Lâu nay em không về thăm nhà, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền nhờ người mang về cho má. Má không có địa chỉ của em. Má Tí trao cho tôi bức thư em gửi cho tôi từ lúc mới lên Sài Gòn. Tôi hồi hộp xé bao thư, đọc ngay. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thưa anh Khuê, anh còn nhớ không? Hay anh đã quên con Tí Lắc này rồi? Em ở nhà chơi cả tháng nay. Thấy má và em không đủ gạo ăn, em khóc hoài. Sẵn có con bạn làm trên Sài Gòn về thăm nhà. Nó rủ đi làm, em liền theo nó. Sắp phải anh cho em may cái áo bà ba cổ trái tim. Em chưa mặc lần nào vì muốn có mặt anh để anh coi em mặc có đẹp không. Em nhớ lúc mình ở chung xóm Thanh Long quá hà. Anh có còn nhớ em không? Chữ em viết gà bươi quá hà. Đây là lần đầu tiên trong đời em viết thư mà. Anh ráng đọc nghen. Trong lòng em lúc nào cũng nhớ anh. Người em bé nhỏ của anh, Tí Lắc. Nửa năm sau, tôi về tìm Tí Lắc lần nữa. Má không biết tin tức gì về em ngoài những lời thăm hỏi mà người mang tiền về cho má nói lại. Lần này, tôi thấy gia đình em sống sung túc hơn. Mái lá mục nát đã được thay bằng tôn. Má không còn làm thuê mướn nữa. Má bán thuốc lá và bánh kẹo trước nhà. Cô em gái được đi học may. Còn cậu em trai thì học sửa xe cúp. Má nói tất cả nhờ em dành dụm gửi về. Tôi tạt qua thăm dì và các em. Xóm Thanh Long còn tên, nhưng thành phố mở rộng. Khu đất hoang ngày xưa trở thành phố chính. Nhiều ngôi nhà tầng tráng lệ mọc lên, giá nhà đất ngày lên 5-7 giá. Dì tôi nghiễm nhiên trở nên giàu có, không còn một dấu vết nào cho tôi tìm lại những ngày cùng làm cỏ, ăn cơm, vui đùa cùng Tí Lắc. Có những buổi chiều thả rong trên đường phố, ngang những quán đèn mờ sập sình tiếng nhạc và tiếng chào mời của các cô tiếp viên. Tôi lạnh mình nhớ lại câu vọng cổ ngày nào vô tình Tí Lắc đã hát cho tôi nghe. Đời xui em tô phấn nhuộm đào, cho thân em héo rũ giữa mùa xuân tươi thắm. Tôi không nghĩ xấu cho Tí Lắc, tôi chỉ biết cầu nguyện cho em đừng sa ngã giữa chốn phồn hoa. Em không tiền bạc, chỉ mới biết đọc biết viết. Hẳn em phải chật vật lắm mới dành dụm được tiền gửi về nuôi má nuôi em. Em chỉ có chút nhan sắc làm vốn liếng, chút nhan sắc em đã cho tôi, nhưng tôi lần nữa chưa dám nhận. Bây giờ tôi muốn nhận thì em đã đi xa. Tí Lắc ơi, anh có còn dịp nào nhìn em mặc chiếc áo bà ba cổ trái tim mà anh biết là em còn mãi mang theo bên mình. Thưa các bạn, nhân vật xưng tôi trong truyện ngắn Áo bà ba cổ trái tim của tác giả Hồ Việt Khuê kể lại câu chuyện thời tuổi trẻ và người bạn gái thân thiết tên là Tín Lắc. Cùng cảnh nghèo, sinh ra trong gia đình nông dân nên giữa họ có sự đồng cảm. Nhân vật Tín Lắc được thể hiện sinh động, nhất là chi tiết cô quyết tâm học chữ để có ngày tự mình viết bức thư đầu tiên cho nhân vật xưng tôi, người thầy của cô. Nhưng rồi vì mưu sinh, Tín Lắc rời quê lên thành phố tìm việc làm. Họ phải xa nhau, nhưng hình ảnh cô gái thôn quê luôn đọng lại trong tâm trí người thanh niên. Kỷ niệm sâu sắc nhất là tấm vải nhân vật tôi tặng Tín Lắc để may áo bà ba cổ trái tim. Tấm vải là phần thưởng của cuộc đua xe. Người chiến thắng chính là nhân vật tôi với sự động viên cổ vũ của Tín Lắc. Nhưng sự lãng mạn cũng phải nhường chỗ cho cuộc mưu sinh, nhất là những người như nhân vật tôi và Tín Lắc. Một cô gái mù chữ do hoàn cảnh quá khó khăn đã phải sớm tìm kế sinh nhai. Nhưng cũng như nhiều cô gái khác, Tín Lắc đã bỏ công việc làm vườn lên thành phố, mong đổi đời, mau thoát khỏi phận làm thuê. Tác phẩm không đi sâu vào quãng đời phía sau của Tín Lắc, nhưng ít nhiều mang dự cảm. Nơi phồn hoa đô hội có biết bao cạm bẫy và sự cám dỗ. Nếu không đủ bản lĩnh và sự tỉnh táo thì ắt rơi vào tình cảnh éo le trớ trêu mà chúng ta thường thấy. Và hậu quả là những kết cục buồn, giống như câu vọng cổ mà Tín Lắc từng ca. Đời xui em tô phấn nhuộm đào, cho thân em héo rũ giữa mùa xuân tươi thắm. Nhưng vẫn còn lóe lên hy vọng. Đó chính là bức thư của cô học trò gửi người thầy của mình với những lời chân thành mộc mạc trước lúc nhập vào cuộc sống sôi động nơi phố phường. Sấp vài anh cho em may cái áo bà ba cổ trái tim em chưa mặc lần nào, vì muốn có mặt anh để anh coi em mặc có đẹp không. Trong lòng em lúc nào cũng nhớ anh. Chiếc áo gợi nhớ sự đằm thắm thủy chung của người con gái thôn quê. Chiếc áo như lời giao kết thầm lặng của hai tâm hồn đồng cảm. Như lời mở đầu nhân vật xưng tôi đã bật mí. Tôi có yêu Tín Lắc không? Hình như là có. Và cuối chuyện là một tình yêu có thật chứ không phải là hình như nữa. Nhưng khi người trong cuộc cảm nhận được thì mộng đã vỡ, người đã xa, chỉ còn lại niềm tin về những điều tốt lành nhất. Ngôn ngữ truyện chủ yếu dùng đối thoại, tính cách nhân vật rõ nét qua lối viết giản dị tự nhiên gần gũi với người đọc và người nghe. Hạnh phúc có nơi đây đâu là chuyện bất ngờ, cùng như em khôn lớn em từng yêu tiếng ru, cùng như em biết hát cho đời phanh mơ ước, cùng như em biết hát cho đời còn ước mơ. Hạnh phúc sống quanh ta như màu hồng nắng hạ, tình yêu thêm đôi cánh cho lời ca vút xa. Dù cơn đau có đến yêu đời thêm tha thiết, dù cơn đau có đến yêu đời càng thiết tha. Ngàn tiếng hát yêu thương đâu là chuyện hoang đường, mà sao em không biết yêu người yêu chúng ta. Bàn tay ai trai cứng cho đời vui tiếng hát, bàn tay ai trai cứng cho đời còn tiếng ca. từng chiếc lá me bay bao kỷ niệm tháng ngày, hàng cây xanh có thấy những chiều ta sánh vai, tình yêu cho đôi lứa như màu xanh cây lá, ngàn xanh xanh cây lá ôm truyền tình lứa đôi, hạnh phúc sống quanh đây như màu xanh tháng ngày, mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu, tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em. Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe truyện ngắn Tìm bạn của tác giả Vũ Thanh Hoa qua giọng đọc Minh Nguyệt. Mục Tìm bạn trăm năm trên báo hôm nay có đoạn giới thiệu. Nam giới, cao 1m70, nặng 68kg, tuổi Dần, kinh doanh, tự do đã 2 năm. Tìm bạn gái đồng cảm, không yêu cầu gì thêm. Nếu hợp, sẽ tiến xa hơn. Cô rất mừng, tuổi của cô hợp nhất với tuổi Dần. Cô đã ly hôn, nghĩa là cũng tự do đến 6 năm rồi. Con gái đang học cấp 3. Tháng sau, cô 40 tuổi. Sốt ruột lắm. 6 năm qua, cô vẫn âm thầm tìm kiếm. Nhưng thật không dễ chút nào. Những mối do bạn bè giới thiệu họ bảo được, theo ý họ, nhưng khi gặp thì cô lại thấy không được. Mấy gã trai trẻ thường nghèo rớt mùng tơi. Thể nào cũng mắc tật gì đó trong mấy thứ mà cô rất kỵ, như thuốc lá, rượu chè, bài bạc. Gặp cô, với tuổi tác và hoàn cảnh hiện tại, lấy đâu ra ở họ những đợt sóng ngầm. Nên lời ngỏ của họ, cô ngờ rằng có đến 50% thực dụng. Những chàng cao tuổi thì hóa trang tài đến đâu, mái tóc đen nhánh bởi thuốc nhuộm cũng không che lấp được mênh mông khoảng khói. Quần áo các lão anh, dù có tậu loại hàng hiệu hảo hạng nào, cũng khó giấu nổi cái bụng phệ. Nhưng phần sợ nhất là tuy cũng tơi tả mấy tập nhát rồi, nhưng các anh này lại đòi hỏi đối tượng rất khắt khe. Hình thức, đức hạnh, nội trợ, tâm hồn. Và điều khôi hài là, không biết các lão anh còn bao nhiêu xí quách, nhưng lại có một ham muốn vô tận. Đối tượng nữ càng trẻ càng thích. Các lão anh còn cực kỳ thận trọng, rất sợ những hồi ức cũ lại tái bàn. Nên với họ, giai đoạn tìm hiểu có khi giống một cuộc đấu giá hơn. Hẹn hò trên mạng thì phiêu lưu, lứa tuổi teen phù hợp với hình thức này hơn. Họ nhiều thời gian để chat chít, liều lĩnh và tự tin để biến ảo thành thật. Bởi vì nếu thất bại, họ còn nhiều cơ hội để phục hồi. Với cô thì ít lắm. Làm việc tại một công ty lớn, đôi lần cô cũng vướng những cú sét. Những người đàn ông này tương đối hấp dẫn, tài giỏi, địa vị cao sang và rất ưu ái cô. Nhưng chỉ cái nhưng duy nhất, họ đều đang có vợ và cùng có chính sách chung là chỉ thêm chứ không bớt vợ. Gian nan làm sao? Cô nhịp chân theo điệu nhạc từ máy vi tính, đọc lại lời giới thiệu và bắt đầu tưởng tượng. Dù không còn trẻ, khởi đầu một thiên tình sử, ai chả có quyền lãng mạn. Chàng là Việt Kiều, chàng là đại gia, hay chủ một doanh nghiệp nhỏ cũng được. Nhưng người đàn bà 40 tuổi thông minh và thận trọng lại định thần ngay. Coi chừng một gã nghiện hút nát rượu, bài bạc trai gái, ngoại tình lừa đảo. Có thế thì mới gãy gánh chứ. Rồi cô lại tự mắng. Hồ nghi đến mức bệnh hoạn, lúc nào cũng thấy xung quanh toàn những mưu đồ. Rõ ràng người này dễ chịu khi chẳng yêu cầu chia ly với đối tượng. Có lẽ mình bắt đầu tính toán quá. Hãy xem các lời giới thiệu khác cùng các yêu cầu. Tìm bạn gái có hình thức ưa nhìn, cao trên 1m6, trình độ đại học, có nhà riêng, chưa có con. Khiếp, thái tử đi kén công đương chắc. Khắc nghiệt thật. Mình sẽ không vội vã, nhưng không thể để lỡ những cơ hội trong đời. Thư qua thư lại, điện thoại, hẹn hò. Cuối cùng họ gặp ở một quán cà phê. Cô chọn chiếc áo may khéo nhưng giản dị. Buổi đầu không nên màu mè. Anh đón cô ngay ở bãi gửi xe. Hình thức anh không nổi trội nhưng vóc dáng cân đối, mặc đồ lịch sự, nói năng nhẹ nhàng. Hai người trông đẹp đôi. 6 năm qua, hình như đã có hậu. Cô lạc quan. Anh đang làm việc ở đâu ạ? Sau vài câu xã giao, cô vào ngay thân bài. Anh buôn bán nhỏ thôi. Anh hơi bối rối. Thôi, không phải đại gia cũng không sao. Giới đại gia phức tạp lắm. Cô tự nhủ. Thế nhà anh ở đâu? Anh chưa có nhà riêng, đang ở nhờ ông bác ruột. Mới ly hôn, việc phân chia tài sản cũng lại là cả một vấn đề đây. Cô nghĩ, mình có nhà riêng lo gì? Anh có mấy con rồi? Anh có 2 con, nhưng đều ở với bà ấy. Thì càng tốt, nếu một đứa ở cùng cũng chả sao, mình sẽ cố gắng là một người mẹ kế tốt bụng. Cô tự nhủ. Nhưng cụ thể là anh đang buôn bán hàng gì thế? Trong 2 năm tự do, anh đã chán cảnh độc thân rồi ư? Cô mỉm cười. Phải hỏi thật kỹ chứ. Giống cuộc phỏng vấn quá. Nhưng anh chàng không hề khó chịu. Anh cũng cười. Hiện giờ anh đang kinh doanh mặt hàng keo dính chuột. Trước đây anh chuyên về rượu giả, trúng lắm. Nhưng họ bắt được. Bị kết án 5 năm. Nhưng anh đã mãn hạn 2 năm rồi. Vợ anh bỏ đi cùng 2 con. Ngay khi anh bị bắt. Đó là tất cả sự thật cuộc đời anh. Cô chết sững, im lặng. Rồi cô đứng phắt dậy. Cô định sẽ ném một câu gì đó thật đau đớn cho bỏ những ngày mơ mộng. Cô định sẽ cười ha hà và hỏi anh ta có bình thường về tâm thần không, hoặc có thể chỉ đơn giản một cái nhích môi đáng đời rồi kêu hãnh ra về. Chuẩn bị nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh vẫn ngồi nguyên, nhìn cô điềm tĩnh, chờ đợi tất cả. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. Đôi mắt bình thản, thẳng thắn, chân thành. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía anh, thì thầm. Lần đầu tiên em gặp một người đàn ông chân thật như anh. Em không đi tìm nữa. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.